Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2187. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết trên mạng bình luận là dạng gì, nhưng nghe lời Triệu Ca nói, nhất định đẹp mắt không được bao nhiêu. Cô từ bên trong lồng chui ra ngoài. Chít chít, ai dám mắng Tạ Tầm, chỉ có lão nương có thể, người khác đều không được. Triệu Ca hoảng đến không được. Chấm, Hoàng Tòng An tiểu tử này, ở thời điểm này đi ra. Rõ ràng chính là không nhìn nổi cậu tốt, thuận tiện có thể cọ cái nhiệt độ, tốt cho hắn phim mới cũng tuyên truyền một đợt, nghĩ nhưng lại đẹp đến mức vô cùng. Xem tôi như thế nào trừng trị hắn, cậu mấy ngày nay đừng lên Weibo, chuyên tâm cho ca khúc mới thật tốt, tránh khỏi bị ảnh hưởng tâm tình. Tạ Tầm bị hamster trắng sữa dẫm đi lên. Tốt tính tiếp nhận, cười cười nói, em đồng dạng cũng không thế nào chơi. Triệu Ca suy nghĩ một chút nói, cậu trấn an fan hâm mộ một chút đi, đăng cái ảnh tự chụp, các fan không phải luôn cầu sao. Tạ Tầm nói được, Triệu Ca lại liếc mắt nhìn ký túc xá, nói, cậu đều cùng công ty ký hợp đồng mới, nhà trọ vậy cũng đã chuẩn bị xong, tìm thời gian rời đi qua. Tạ Tầm gật đầu, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hamster trắng sữa, mỉm cười nói, Tiểu Bạch, tới. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một chút, chít chít, làm gì, Tạ Tầm nói, fan hâm mộ đều nhớ em. Trầm Mộc Bạch lập tức giãy sụa, chít chít, nói năng bậy bạ, fan hâm mộ rõ ràng chính là nhớ ngươi. Cô một chút cũng không muốn lên kính, Tạ Tầm không nói lời gì đem hamster trắng sữa vồ tới. Đám fan hâm mộ chờ đợi tự chụp đã lâu đến rồi. Nhao nhao đều ở dưới mặt đất gào khóc. Vận mệnh để cho chúng ta gặp gỡ bất ngờ. Nam thần rốt cục chụp bản thân. Quá đẹp, ta có thể liếm màn hình một năm. Bệnh biến, Tạ Tầm yêu anh. Ca khúc mới lúc nào phát hành nha. Siêu chờ mong, màu hồng phấn tiểu tâm tâm. Tiểu Bạch siêu đáng yêu. Nam thần tự chụp đều không quên phơi chuột, thực sự là huyễn chuột cuồng ma ha ha ha, mới không có chia tay đâu. Tiểu Bạch một mặt trốn tránh là thẹn thùng sao, nhìn đến giảm béo có chút hiệu quả 233 gầy một chút nha. Siêu thích ngươi, làm bộ tại hiện trường, ta chính là con hamster bị nam thần sờ lấy kia, ta gọi Tiểu Bạch, cảm ơn các ngươi đối với nam nhân của ta ưa thích. Anh, trên lầu cáu bẩn SSS, thành công nhắc nhở ta, làm sao bây giờ, ta đã tại não bổ mấy chục vạn chữ manh sủng văn. Mở khóa cái tư thế gì nha, Tiểu Bạch mặc dù coi như có chút béo, nhưng là các ngươi lật qua bức ảnh đầu tiên của nam thần. Là một cái ngân hồ phi thường đẹp chán ghét, nhân cách hóa chính là đại mỹ nhân, mặc dù bây giờ êm dịu một chút, nhưng là không quan hệ. Mập chúng ta có thể giảm, một quyền một cái anh quái, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái, mà cảm thấy cùng các ngươi không hợp nhau, dừng bút sao, nuôi sủng vật còn đối với nó hà khắc như vậy, rõ ràng liền một mặt không tình nguyện còn muốn buộc chạy. Idol nhà các ngươi ha ha ha, tiểu bằng hữu ngươi tốt hoa, lầu trên, ta không muốn mắng người, phổ cập khoa học cho ngươi một lần. Hamster là không thể quá béo. Bê quân, Tiểu Bạch nội tâm ốt. Nói bậy, ta mới không mập 233 mập hay không mập trong lòng ngươi không điểm bức số sao. Mà giờ phút này Trầm Mộc Bạch chính vểnh lên cái mông nhỏ mềm hồ hồ. Chôn ở bên trong bát đựng thức ăn gặm khẩu phần lương thực. Sau đó đột nhiên đánh liền một cái hắt xì. Chít chít, ai đang nói ta, chấm, cô quay đầu lại. Rất là hồ nghi nhìn thoáng qua Tạ Tầm, nhất định là cái móng heo lớn không chạy đi đâu được. Cô thật đúng là quá tức, trước khi ngủ đồ ăn vặt cũng bị giảm không thấy. Tạ Tầm cái tinh trùng lên não này, Trầm Mộc Bạch liếc nhìn quần áo mới trên người đối phương. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn no trước lại đi gặm, tại sau khi tắm trong cát lăn lông lốc vài vòng, sau đó leo đến trên thân nam nhân, bị đối phương bắt được. Vò một hồi lâu, cách chương.